Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, ủy khuất. Chung quanh, kia người đông nghìn nghịt học sinh đứng xem, đều bị dọa mộng, cái này, trận thế này cũng quá lớn a. Cùng với Hồng Vân võ đạo xã đối lập 8 người, mỗi một cái đều phi thường khủng bố. Võ đạo bảng xếp hạng thứ 7 Tiêu Nghị, võ đạo bảng xếp hạng thứ 9 Trương Mưu, võ đạo bảng xếp hạng thứ 11 Lưu Thạch Phong, võ đạo bảng xếp hạng thứ 16 Tống Khải, võ đạo bảng xếp hạng thứ 19 Vệ Ti Hành, võ đạo bảng xếp hạng thứ 20 Hứa Phong, võ đạo bảng xếp hạng thứ 27 Chu Kiếm Kiêu, võ đạo bảng xếp hạng thứ 30 Cao Bình Lực. 8 người tất cả đều là Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng 30 vị trí đầu tồn tại a. Bất kỳ người nào đều so với Tiêu Vãn Vân cường đại nhiều lắm. Vậy mà tụ tập cùng một chỗ, đến khiêu Hồng Vân võ đạo xã bãi. Cái này, đây quả thực có một loại dùng tên lửa đánh con muỗi cảm giác. Hồng Vân võ đạo xã có tài đức gì a? Không chỉ có như thế, người hữu tâm còn phát hiện, tựa hồ, không chỉ tại Tiêu Nghị dẫn đầu dưới cái này trọn vẹn 8 vị võ đạo bảng xếp hạng bên trên cường giả xuất hiện, tựa hồ, chung quanh, còn ẩn tàng một chút địa vị càng lớn kinh khủng tồn tại. Như võ đạo bảng xếp hạng thứ 3 Trịnh Bạc, võ đạo bảng xếp hạng thứ 6 Vu Viêm, cũng đều đã đến xem trò vui. Đây đều là bình thường trên cơ bản không thấy được kinh khủng tồn tại a. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vây xem học sinh rung động tột đỉnh, kích động tột đỉnh, hiếu kỳ tột đỉnh. Cùng một thời gian, Tiêu Nghị đột ngột mở miệng. Tất cả Hồng Vân võ đạo xã người, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Hôm nay qua đi, lại không Hồng Vân võ đạo xã. Ta chỉ lại cho một phút. Hồng Vân võ đạo xã thành viên chính mình lăn ra cái này sân bãi, rời khỏi Hồng Vân võ đạo xã, chỉ cần các ngươi làm được, đợi chút nữa lão tử sẽ không đối các ngươi như thế nào. Nhưng nếu như có người cho thể diện mà không cần, quả thực là muốn tìm chết, vẫn như cũ chết nâng cao, muốn cùng Hồng Vân võ đạo xã cùng Tiêu Vãn Vân cùng tồn vong. Như vậy, lão tử bọn người động thủ thời điểm, lại hối hận liền đến đã không kịp. Tiêu Nghị thanh âm rất lớn, mà lại tràn ngập tàn nhẫn, mặc dù Thành Phong Đại học cấm chỉ tử thương, thậm chí, ngoại trừ đấu võ đài, cấm chỉ tư đấu, nhưng, nếu như tại võ lâu bên trong, ngược lại là có thể thích hợp đánh vỡ một điểm quy tắc. Chí ít, đem 10 cái 8 người đánh cho tàn phế, khẳng định không có chuyện, nhất là bọn hắn đều là võ đạo bảng hàng đầu người. Càng là an toàn vô cùng, theo Tiêu Nghị cái này lãnh khốc tàn nhẫn thanh âm dập dờn trong không khí. Lập tức, đứng tại Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh sau lưng những cái kia 20-30 cái nam nam nữ nữ. Tất cả đều sắc mặt đại biến, không có chút huyết sắc nào. Run run rẩy rẩy đã bắt đầu dao động. Tiêu Nghị rất nhanh, Tô Trần liền đến. Chờ hắn đã đến, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Lam Tinh hét tới, cực kỳ giận dữ. Hắc hắc, Tô Trần. Tiêu Nghị sững sờ, tiếp theo nhe răng cười. Biết lão tử cùng các ngươi bút tích đến bây giờ, còn không có hung hăng giáo huấn ngươi nhóm thứ rác rưởi này nguyên nhân sao? Chính là mẹ hắn chờ lấy Tô Trần đâu. Ha ha ha ha. Tiêu Nghị cái này một nhe răng cười, bên cạnh hắn những người khác cũng đều cười lên ha ha. Tô Trần chính là cái nào gần nhất truyền vô cùng kỳ diệu tiểu tử, đến bây giờ còn không có tới, hẳn là sợ rồi sao? Rùa đen rút đầu đồ vật, liền trứng đều không có đồ chơi, coi là đánh bại phương khác liền vô địch thiên hạ rồi. Càng truyền càng tà dị, lại truyền xuống, hắn có phải hay không một cái tay là có thể đem chúng ta 8 người đều đánh bại? Chết cười cá nhân. Ngoặc kép, Trương Mưu, Lưu Thạch Phong bọn người 10 phần khinh thường. Bọn hắn thừa nhận, Tô Trần đánh bại phương khác, đích thật là kinh thiên chiến tích. Có thể về sau lời đồn càng ngày càng hung mãnh. Truyền, kia Tô Trần đều muốn có thể đăng đỉnh Thành Phong Đại học võ đạo bảng đứng hàng thứ nhất. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Coi là võ đạo bảng xếp hạng là rau cải trắng bảng đâu. Hôm nay, bọn hắn đến giúp Tiêu Nghị. Một mặt là ngượng nghịu Tiêu Nghị gọi bọn họ tới mặt mũi này. Một phương diện khác, chính là muốn cho kia Tô Trần một cái cực kỳ khắc sâu giáo huấn. Bọn hắn 8 người liên thủ, coi như thật là mẹ hắn Thành Phong Đại học võ đạo bảng xếp hạng đệ nhất vị kia. Cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, kia cái gì vớt tử Tô Trần, tính cái gì đồ chơi? Xã trưởng, đúng, thật xin lỗi, ta muốn rời khỏi Hồng Vân võ đạo xã. Đúng lúc này, Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh sau lưng một người nữ sinh nhỏ giọng đạo. Trong thanh âm của nàng là áy náy cùng sợ hãi. Tưởng Hiểu Hoa, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Vãn Vân còn chưa lên tiếng, Lam Tinh đã bị tức đến khống chế không nổi chính mình. Nàng trợn mắt nhìn chằm chằm cô bé kia. Lam Tinh ngậm miệng, Tiêu Vãn Vân lại nhăn đầu lông mày, ngăn lại Lam Tinh, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tưởng Hiểu Hoa. Hồng Vân võ đạo xã một mực là tự nguyện nhập xã, tự nhiên cũng tự nguyện rời khỏi xã. Ta đồng ý, tạ ơn xã trường. Tưởng Hiểu Hoa cảm kích gật đầu, sau đó run run rẩy rẩy liền chạy ra khỏi sân bãi. Sau một khắc, xã trưởng, ta thật xin lỗi, ta xã trưởng, ta cũng rời khỏi. Ngoặc kép, theo Tưởng Hiểu Hoa rời khỏi xã, theo sát liền có trọn vẹn 13-14 cái Hồng Vân võ đạo xã nam nam nữ nữ mở miệng rời khỏi xã. Lam Tinh nghẹn cũng nhịn không nổi, sắc mặt nàng đỏ lên cực kỳ, quát lớn: các người quả thực quá làm cho người thất vọng. Võ đạo xã bình thường giúp các người cũng không ít, hiện tại võ đạo xã gặp nạn, các người cứ như vậy hồi báo, có còn hay không là người? Lam Tinh đôi mắt đẹp bên trong thậm chí có một chút đỏ bừng. Hồng Vân võ đạo xã mặc dù không tính lớn võ đạo xã, nhưng cũng là võ đạo xã, ở trường học vẫn còn có chút đặc quyền cùng uy tín. Lúc bình thường, mặc kệ cái nào xã viên xảy ra chuyện hoặc là cần hỗ trợ, nàng cùng Tiêu Vãn Vân kia cũng là thật tâm thật ý hỗ trợ. Các nàng đều đem xã viên xem như người một nhà, thực tình đối đãi, nhưng trước mắt một màn, quá làm cho người hàn tâm. Rõ ràng các ngươi chỉ cần kiên trì một chút nữa, Tô Trần liền sẽ đã đến. Tô Trần có thể đánh bại bọn hắn thứ rác rưỡi này. Lam Tinh thanh âm lớn hơn, mà kia mười mấy muốn rời khỏi xã người, lại là từ trước đó cúi đầu, áy náy, biến thành ngẩng đầu, trợn mắt: Lam Tinh, ngươi muốn tàn phế, nằm viện, chúng ta cũng không muốn. Đại nạn lâm đầu, vợ chồng còn muốn riêng phần mình bay, huống chi chỉ là một cái nhược tiểu nhất, đáng thương nhất võ đạo xã. Lam Tinh, ngươi há miệng ngậm miệng đều là kia cái gì Tô Trần. Tô Trần, Tô Trần, hắn là nam nhân của ngươi sao? Ngươi tin tưởng hắn như vậy? Tô Trần, buồn cười, nếu là hắn lợi hại như vậy, làm sao đến bây giờ còn không có tới? Chúng ta đều chờ mong mấy ngày, kết quả đây, hắn một chuyến đều không có tới. Hắn chính là sợ, sẽ không tới. Lam Tinh, ngươi chính là một cái đồ đần, tự cho là đúng đồ đần. Mạo xưng cái gì mạo xưng? Chúng ta cũng không nhận biết cái gì Tô Trần không Tô Trần. Đúng đấy, Tô Trần lợi hại như vậy, làm sao không tạo dựng một cái võ đạo xã? Làm sao không cầm võ đạo bảng xếp hạng đệ nhất? Hắn chính là một cái rác rưởi. Lam Tinh, ngươi nhìn ngươi hô Tô Trần cái nào thân mật sức lực. Không biết còn tưởng rằng hắn là nam nhân của ngươi đâu.